Hợp đồng tình nhân của người thừa kế, yêu mãi không tha. Chương 255, Lơ đãng hỏi han ân cần. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để lại Lục Tương Nghi đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Thâm Thâm và Cẩm Dương, lồng ngực chập trùng lên xuống, cô ta bị chọc tức vô cùng muốn thét lên, thế nhưng trước giờ cô ta luôn bày ra vẻ dịu dàng ở trước mọi người, giờ phút này, dù cô ta sắp không giả vờ nổi hình tượng đó nữa, thế nhưng cô ta vẫn phải cố mà ngụy trang. Ngồi lâu sau, Lục Tương Nghi mới tốn hết sức lực nở nụ cười, nói một tiếng thật xin lỗi với mọi người xung quanh, rồi đi vào nhà vệ sinh. Lục Tương Nghi đẩy cửa phòng vệ sinh ra, hung hăng đấm ván cửa, lúc này mới thở dốc từng ngụm. Càng nghĩ cô ta càng cảm thấy đáy lòng ấm ức, thế nhưng cô ta lại không có chỗ phát tiết, cuối cùng không nhịn được cả người ngồi xổm ở trên bồn cầu, khóc thành tiếng. Mùa thu của Bắc Kinh vô cùng ngắn, vào thu chưa được mấy ngày, lá cây của cả thành phố đã rụng hơn nửa, nhiệt độ không khí cũng theo đó nhanh chóng hạ xuống. Một tuần sau đó, Lâm Thâm Thâm mải bận rộn công việc của xí nghiệp Lâm Thị. Lục Tương Nghi từ sau vụ việc đó trong buổi tiệc sinh nhật của Lâm Viễn Ái, không còn dám giở mấy trò tiểu nhân với Lâm Thâm Thâm nữa. Thời gian trôi qua cũng coi như nhẹ nhàng. Ngày thứ 9 kể từ sinh nhật của Lâm Viễn Ái, là sinh nhật của Lâm Thâm Thâm, vừa khéo là cuối tuần. Buổi sáng hôm đó, Lâm Thâm Thâm dậy rất sớm, trời còn chưa sáng, cô đã thức dậy từ trong chăn, đi tắm một cái trước, sau đó mặc vào bộ quần áo màu đen hôm qua đã cố ý chuẩn bị xong, sau đó xuống nhà, đến chợ hoa. Lâm Thâm Thâm chọn một bó hoa cúc to, lại chọn một ít hoa cẩm chướng, trả tiền, rồi ôm những bông hoa đó đến khu mộ ở ngoại thành. Từ khi 6 năm trước, vào lễ trưởng thành 18 tuổi của cô, cha mẹ qua đời, từ đó, cô không thể trở về từ nước Mỹ. Bên ngoài cho rằng cha mẹ cô chết vào nửa năm sau, thật ra không biết sinh nhật của cô mới là ngày giỗ của cha mẹ cô. Khu mộ của cha mẹ Lâm Thâm Thâm ở lưng chừng núi, người trông coi khu mộ là một ông lão lớn tuổi, bị lãng tai, khi Lâm Thâm Thâm đến, cổng khu mộ chưa mở, cô ở bên ngoài một hồi lâu, ông cụ cao tuổi mới mang theo chìa khóa, chắp tay sau lưng đi ra, mở cửa cho cô. Lâm Thâm Thâm ôm hoa mua được dọc theo bậc thang đá xanh được đắp chỉnh tề, đi từng bước đến giữa lưng chừng núi. Núi cũng không cao, Lâm Thâm Thâm đi khoảng nửa tiếng, đã đến trước mộ của cha mẹ, có lẽ do đã lâu không có ai đến đây, trước mộ mọc đầy cỏ dại, còn có một số lá rụng, nhìn có vẻ hơi hoang vu. Lâm Thâm Thâm đứng trước mộ tốn rất nhiều sức lực mới cất bước đi tới, khom người quỳ gối, dọn dẹp cỏ dại xung quanh bia mộ. Khi Lâm Thâm Thâm nhổ cỏ, không dám ngẩng đầu nhìn chữ và ảnh chụp trên bia mộ, chỉ một mực cúi đầu, không nói tiếng nào nhổ cỏ, dần dần, nước mắt của Lâm Thâm Thâm cũng theo đó rơi xuống tí tách. Có những nỗi bi thương, tựa dòng nước xiết bị chặn lại đã lâu, một khi vỡ đê, sẽ chảy xiết không thôi. Một khi nước mắt của Lâm Thâm Thâm bắt đầu rơi xuống, cô không khống chế nổi mình nữa, đến cuối cùng, cả người đột nhiên khóc thành tiếng, như một đứa bé bất lực đứa bé. Lâm Thâm Thâm khóc một hồi thật lâu, mới kìm nén được nước mắt, cô không ngừng nức nở quay đầu, cắm hai bó hoa mình vừa mua vào lọ hoa trước ngôi mộ. Lâm Thâm Thâm vẫn dù thấp tầm mắt, lặng im quỳ gối trước bia mộ. Cách chương.